Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Chân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 45 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 312 Đấu Văn. Mấy thiếu niên mặc áo gấm đằng sau mới vừa rồi còn đang quát tháo hộ vệ, lúc này đều bị người xách lên, kêu rên không ngừng, một chân bị công quái dị. Hộ vệ của Lý Hiên từ phía sau đi tới, yên tĩnh đứng sau lưng của hắn. Trên mặt khôi phục biểu lộ không hề bận tâm, tựa như vừa rồi đánh gãy chân của người khác, chứ không phải là bọn họ. Lúc này, khác biệt giữa hộ vệ chuyên nghiệp và nhân sĩ không chuyên được thể hiện. Lý Dịch là một lần nữa nhận thức tầm quan trọng của việc mấy bảo tiêu đáng tin đi theo ra ngoài. Người vào thời khắc mấu chốt luôn cảm thấy đâu có như Liễu Nhị tiểu thư làm cái nghề này nhất định sẽ chết đói rồi. Lập Thành ca ca, chính là bọn họ đó. Thiếu niên mặc áo gấm cầm đầu, chỉ cái bọn người Lý Dịch, lớn tiếng nói với nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Nói xong, cắn răng nhìn về phía đối diện, hai con mắt nhìn tiểu mập mạp như muốn phun lửa. Chỉ là trò đùa trẻ con với nhau thôi, các hạ làm như thế có một chút quá phận rồi. Nam tử trẻ tuổi đi lên phía trước, nhìn Lý Dịch, nhíu mày hỏi. Trong lúc mở miệng, cũng đang quan sát mấy người đối diện. Trong kinh thành, hắn đều biết người trẻ tuổi có bối cảnh cùng tuổi, cũng có vài lần duyên phận gặp được mấy hoàng tử của bệ hạ. Hai người này rõ ràng không thuộc về bất kỳ cái gì nào trong đó. Nhưng mà dám không nhìn Trần Quốc Công phủ, mặt mũi quốc công trong mắt của đối phương cũng chỉ có giá trị bằng một chân. Nếu không phải thật sự xui xẻo, gặp người có bối cảnh thông thiên thì chính là người điên rồi. Nhưng trước khi chưa biết rõ thân phận của đối phương, hắn ngược lại sẽ không làm chuyện gì quá phận. Trước là đưa ra lời dò xét, thấy đối phương nhíu mày nhìn mình, bộ dáng muốn lấy lại công đạo cho những người kia, Lý Dịch thở dài một hơi. Thế giới này chính là như vậy, đạo lý vĩnh viễn nằm trong tay số ít những người có tiền, có quyền. Khi mà muốn giảng đạo lý cùng với đối phương, bọn họ lại muốn tỉ võ. Khi thì bọn hắn thua vũ lực trước hộ vệ của Lý Hiên lại mới nói đạo lý với mình. Bắt nạt người ta cũng không phải là bắt nạt kiểu đó chứ. Công tử, tiểu thư ở đây đều có thể làm chứng mà. Công tử nhà chúng ta vừa rồi rõ ràng đã nói chuyện của trẻ con để chính chúng xử lý, chưa nhúng tay vào trò đùa của các vị tiểu thiếu gia. Ngược lại, hộ vệ nhà của các ngươi thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, sợ rằng sẽ tổn hại đến uy nghiêm Trần Quốc Công. Hạ nhân Lý Gia cảm thấy nam tử trẻ tuổi bẻ cong sự thật. Người kia bị gãy chân liên quan gì đến thiếu gia nhà của mình? Rõ ràng bọn họ đuôi mù, đắc tội với vị công tử bên cạnh thiếu gia mới kéo theo tai họa thôi. Không sai, đúng là như thế. Các tiểu thư công tử dây xem đều gật đầu tán thành. Mặc dù vừa rồi vị công tử kia bỏ mặt cho tiểu mập mạp đánh nhau cùng với mấy đứa bé, tựa hồ có một chút không hợp lẽ thường, nhưng mà cũng coi như là hiểu được phân tất, mà hộ vệ nhà của Trần Quốc Công thế mà không để ý đến thân phận xuất thủ với một đứa bé, quá là không biết xấu hổ mà. Hơn nữa, ngay từ đầu cũng là do mấy cái tên tiểu tử nhà Trần Quốc Công khiêu khích trước, tiểu mập mạp kia ngược lại không nhu nhược, trải qua sự vừa rồi chiếm được nhiều hảo cảm trong lòng của mọi người. Về phần mấy hộ vệ gãy chân chỉ là gieo gió gặt bão thôi, có thể mang theo bên người nhiều hộ vệ lợi hại, sao có thể là hạng người bình thường? Trần Quốc Công phủ theo bình thường có lẽ là quái vật khổng lồ, nhưng mà kinh thành là địa phương nào chứ? Có lẽ cũng không có mấy ai không để Trần Quốc Công vào trong mắt. Nhưng mà mấy hộ vệ chó cậy gần nhà này, gà cậy gần chuồng còn chưa đến mức phải được tôn trọng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, trên mặt của nam tử trẻ tuổi có một chút không nhịn được nói. Mặc dù là bọn họ có lỗi, nhưng mà động một tí đánh gãy chân người ta, thủ đoạn của các hạ phải chăng quá mức tàn nhẫn rồi. Lý Dịch phát hiện cái tên này giống như đang nhầm vào mình vậy. Hắn cũng chỉ đánh gãy tay một người, đạp bay một người khác ra ngoài. Đánh gãy chân là Lý Hiên đứng phía sau mà. Quan có đầu, nợ có chủ, có bản lĩnh đi tìm bọn họ đi. Cứ khăng khăng bám lấy mình không buông là sao. Huống hồ đánh gãy chân có gì mà tàn nhẫn. Cái tên kia còn muốn làm bố của Lý Hiên, xưng huynh gọi đệ với đương kim thiên tử, chưa bị đánh chết đã coi như là thế tử điện hạ nhân từ rồi. Cho dù đi lên tát Lý Hiên hai cái bạc tài, đạp hắn hai cước, tội danh còn nhẹ hơn so với tự xưng là lão tử trước mặt của hắn kìa. Một gã hậu vệ gãy chân thật sự nhịn không được nữa, chỉ cái bọn Lý Hiên nói, Thành thiếu gia, vết thương của chúng ta là do những người đó làm đó. Trần Lập Thành cố ý nghĩ đánh gãy nốt một cái chân còn lại của hắn. Còn bà nó không thể nói hết một lần, nói lâu như vậy đến chính chủ còn không chỉ ra được, chơi ta sao chứ. Giờ phút này hắn cũng thầm nói suối quẩy, ngoan ngoãn ở trong nhà không chịu, cứ nhất định mang theo mấy bằng hữu đi hàng sơn tự để mà ngắm mai vàng, càng gây thiệt hại hơn là đưa cả vị tiểu tổ tông trong nhà tới. Hắn chẳng qua là tộc nhân phổ thông trong Trần gia, muốn tiền không tiền, muốn địa vị không có địa vị, vị tiểu tổ tông hốc mắt tím xanh ở trước mặt này mới là bảo bối của Trần gia. Nếu mà sự việc hôm nay xử lý không tốt, sau này trở về không có cách nào để bàn giao. Hay vào chùa tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát đi. Lý Hiên quay đầu nhìn Lý Dịch đề nghị. Lý Dịch vô cùng đồng ý. Cảm giác đứng ở chỗ này để cho người ta nhìn như là khỉ không tốt đâu. Trên mặt của thằng nhóc bị thương nên tìm một chỗ bôi ít thuốc cho nó. Đứng lại. Nhìn thấy hai người thật sự muốn rời đi, Trần Lập Thành tiến lên lớn tiếng nói. Các hạ không cảm thấy thiếu chúng ta một lời giải thích sao? Các người rốt cuộc muốn thế nào cứ trực tiếp ra tay đi. Lý Hiên chỉ mấy cái tên hậu vệ, sau khi mà bọn họ hiểu ý tiến lên mấy bước đứng chắn trước mặt của mọi người. Lý Hiên nhìn bọn hắn không kiên nhẫn nói. Muốn lên từng người hay là một cùng lúc? Phạch lối hả? Đây chính là cảm thụ trực quan lớn nhất của Trần Lập Thành cùng với mấy vị nam tử sau lưng. Người kia nhìn cũng nhã nhặn, cũng giống như người đọc sách, sao làm việc lại thô lỗ vậy chứ? Mọi người ngồi xuống nói chuyện hài hòa, nếu mà đối phương cũng có bối cảnh thâm hậu, chỉ cần nói xin lỗi, đánh gãy chân chỉ là tượng trưng, ngươi và ta đều cho mặt mũi, sự việc chẳng phải giải quyết viên mãn sao? Cứ muốn động thủ là thế nào? Tất cả hộ vệ có vũ lực phía bên này, tất cả hộ vệ có vũ lực phía bên mình đều gãy chân hết rồi, mấy người bọn hắn là người đọc sách, dựa vào cái gì để mà động thủ cùng với đám hộ vệ kia, không phải tự tìm cái chết sao? So với bọn người Trần Lập Thành, cảm thụ của mọi người xung quanh lại không giống vậy. Dưới con mắt của những nữ tử trẻ tuổi sao màng đều là đang lặng lẽ phóng ánh sáng. Quần chúng đang dây xem đương nhiên muốn đứng về phía Trần Lý. Hạ nhân nhà của Trần Quốc Công ý thế khinh người, Trần Lập Thành chẳng qua đang tiếp tục ý thế, mà hai vị công tử kia rõ ràng chiếm lý. Đương nhiên trọng yếu nhất là hai vị kia rất dễ nhìn. Người đọc sách chúng ta há giống mãn phu sơn giả à? Trần Lập Thành hừ một tiếng, trên gương mặt hiện ra vẻ khinh thường, che đi ý sợ hãi vừa rồi nói. Hay là chúng ta đấu văn, nếu như các ngươi thắng, việc này bỏ qua. Nếu chúng ta thắng, ngươi phải chính miệng xin lỗi, vừa rồi là ngươi động thủ, tự mình phế bỏ một chân. Trần Lập Thành không có ngốc mà đi dùng điểm yếu của mình so với sở trường của người khác. Tất cả mọi người đều là người đọc sách thì phải dùng phương thức nhã nhặn một chút. Ngâm thơ, viết văn, tốt biết bao, đánh nhau chỉ làm nhục văn gia. Sau này lại điều tra nội tình bọn họ, nếu mà hai người không có bối cảnh, nhất định phải khiến cho bọn chúng hối hận. Hả? Đấu văn à? Lý Hiên nghe vậy, sau khi mà suy tư, quả quyết lắc đầu. Quá phiền phức, vẫn nên đấu võ đi. Nếu không được, chúng ta chỉ đứng ra hai người, các ngươi cùng lên. Chương 313, các người vẫn nên đấu võ đi. Tục ngữ nói, tú tài gặp quân binh, có lý cũng không được. Hiện tại Trần Lập Thành cũng có cảm giác như thế. Người ở trước mắt nhìn rất nhã nhặn, rõ ràng là người đọc sách, nhưng mà lại không chịu dựa theo quy củ của người đọc sách. Hắn quyết tâm muốn đấu võ, không muốn đấu văn. Hộ vệ của đối phương rõ ràng, cao thủ, ngàn chọn vạn chọn. Coi như chỉ có hai người thì đám bọn họ cũng không thể nào là đối thủ. Ngu ngốc mới đồng ý đấu võ. Lý Hiên cau mày tỏ vẻ gấp gáp, có một chút không kiên nhẫn nói. Thôi thôi, người nói đấu văn thì đấu văn, thể lệ thế nào đây? Thấy người đối diện bắt đầu giảng đạo lý, Trần Lập Thành vui vẻ lên tiếng. Rất đơn giản, lúc này đang là mùa hoa mai đua nở, chúng ta đang trong rừng mai. Nếu không ngại, lấy hoa mai làm đề tài, ngâm một bài thơ để chư vị ở đây bình phán cao thấp. Nói xong, hắn nhỏ giọng nói với người bên cạnh, mau đi mời Trầm công tử đến đây. Đến lượt ngươi. Lý Hiền khoanh tay trước mặt, liếc nhìn Lý Dịch, một lần nữa bày ra cái dáng vẻ xem kịch vui. Bóng cao su đá một vòng rồi quay về chỗ của Lý Dịch. Không đấu văn cũng được. Lý Dịch vẫn tương đối thích lời đề nghị vừa rồi của Lý Hiền. Có chuyện gì mà không thể dùng nắm đấm để giải quyết đâu. Nếu như không giải quyết được, vậy thì đấm thêm một cái nữa. Nhanh gọn lẹ, không cần dây dưa dài dòng. Nếu như Liễu Nhị tiểu thư ở đây thì khẳng định sớm làm thế rồi. Hắn ở cùng với nàng một thời gian dài, cho nên cũng khó tránh khỏi việc bị nàng ảnh hưởng. Nếu như các ngươi sợ thì cũng có thể nhận thua. Trần Lập Thành cười nói, chỉ cần trực tiếp xin lỗi rồi đánh gãy chân của những tên động thủ lúc nãy thì mọi việc coi như xong, thế nào? Thấy đối phương do dự, Trần Lập Thành càng nhận định phía đối phương chỉ có mấy cái bao cỏ thôi, tia lo lắng cuối cùng trong lòng cũng không còn. Người xem, người ta không nguyện ý, thương lượng không được rồi. Lý Hiền có một chút cười khổ. Tài tử Phủ Khánh An đã bị hắn tai họa mấy lần rồi, mỗi lần nhắc tới tên của Lý Dịch đều e ngại. Hắn rất vui lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy phát sinh ở kinh thành, như vậy mới công bằng chứ. Xung quanh đã bắt đầu có những tiếng bàn tán khe khẽ. Tên Trần Lập Thành này cũng là tài tử có một chút danh tiếng, thế mà lại không biết phân biệt phải trái, hành động vô sĩ, hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Mấy người ở bên cạnh hắn đều là tài tử có danh của kinh thành. Nếu mà bàn về thi tự thì hai vị công tử kia sao có thể có khả năng hơn được chứ? Các ngươi nhìn xem, hắn lại còn mời Trầm công tử đến nữa, chẳng lẽ là muốn... Tuy là Trầm công tử đến kinh thành không lâu, nhưng bỗng nhiên nổi tiếng trong Tết Nguyên Tiêu. Dùng tài năng thơ phú của mình khiến cho đại đa số tài tử tinh phục. Nghe nói hắn có ý muốn dây vào Trần gia, xem ra Trần Lập Thành vì giành thắng lợi mà không cần mặt mũi rồi. Mặc dù phần lớn các vị tài tử, tiểu thư ở xung quanh đều đứng về phía Lý Dịch và Lý Hiền, nhưng mà lại không cho rằng hai người có thể giành chiến thắng. Hai người vô danh như bọn họ có thể hơn được mấy vị tài tử tài năng xuất chúng kia sao? Huống chi còn có đỉnh cấp tài tử Trầm công tử áp trận nữa. Sao, có đau không? Lý Dịch giúp cho tiểu mập mạp lau tro bụi trên mặt hỏi. Không đau. Mặc dù đau nhe răng trợn mắt, hít hà liên tục, nhưng mà tiểu mập mạp lại không chịu thừa nhận, vỗ ngực khẳng định. Tiểu tử này cũng có một chút cốt khí. Vừa rồi, khi mà tiểu mập mạp đại phát thần uy, Lý Hiền cũng ở đó, hắn đi tới, vỗ vỗ bả vai của cậu nhóc. Nghe thấy người khác tán dương mình, tiểu mập mạp càng ưỡn ngực, nắm tay tiểu cô nương, không khác gì một con gà trống vừa đấu thắng trận. Trầm huynh đã tới rồi. Cách đó không xa, có một vị trẻ tuổi đi tới, Trần Lập Thành cười nghênh đón. Người nam tử trẻ tuổi được xưng là Trầm huynh chắp tay một cái nói, không biết Trần huynh gọi Trần mổ tới có chuyện gì. Xác thực có một chuyện muốn làm phiền Trầm huynh. Trần Lập Thành cười nói, chúng ta qua bên kia rồi nói. Chúng ta đều là bằng hữu, không cần phải khách sáo. Nam tử trẻ tuổi cảm thấy bất ngờ, liếc nhìn Trần Lập Thành một chút, cười nói một câu nhưng mà lại âm thầm lưu lại tâm nhãn. Hắn rất rõ ràng, mặc dù ở bên ngoài hắn xưng huynh gọi đệ với người này, nhưng mà đa số đối phương đều là hào môn ở kinh thành. Còn hắn chỉ là một tên khách ngoại lai, thân phận đã chênh lệch, đối phương cũng sẽ không xem hắn như bằng hữu thật sự. Huống chi tài tử Kinh Đô và tài tử Khánh An từ trước đến nay đều khinh thường nhau. Nếu không phải hắn ở kinh thành không có bối cảnh muốn mượn quy của bọn họ, mà đối phương cũng cần tài năng của hắn thì sẽ không hòa hợp giống như bây giờ. Khi mà dẫn hắn đi qua, Trần Lập Thành kể sơ về chuyện vừa rồi, cười nói, chúng ta là người đọc sách, tất nhiên không giống những tên lỗ mãn chỉ biết dùng sức mạnh hơn thua, như vậy là nhục văn gia. Nhưng mà nếu đã đấu văn thì còn mong Trầm huynh tương trợ một tay. Dù sao, nếu bàn về tài năng thơ phú thì Trầm huynh vẫn hơn một bậc, có huynh tương trợ chúng ta sẽ không thua. Trần huynh quá khiêm tốn rồi, khi Tết Nguyên Tiêu tiểu đệ chỉ may mắn mà thôi, các vị đều là tài tử kinh thành, sao tiểu đệ có thể múa rượu qua mắt thợ trước mặt của chư vị chứ? Nam tử trẻ tuổi chắp tay một cái khiêm tốn nói, hai người tân bốc lẫn nhau, đám đông tự động nhường đường cho bọn họ. Trần Lập Thành đi đến phía trước nhìn Lý Dịch nói, để cho công bằng, mỗi bên sẽ phái một người đấu văn thơ phân định thắng thua. Trước mặt của người khác, hắn vẫn muốn thể diện, không thể làm ra việc một đám tài tử nổi danh lại bắt nạt hai tên tiểu bối vô danh. Chỉ cần là Trầm Chiếu ra tài thì cũng đủ để càn quét bọn họ rồi. Mặc dù Trầm Chiếu đến từ Khánh An Phủ, nhưng mà nghe nói danh tiếng của bọn hắn ở đó không thấp. Nếu bàn về thơ từ thì toàn bộ kinh thành cũng không có người dám bảo đảm nhất định có thể thắng được hắn. Có hắn ở đây thì hôm nay bọn họ không thua. Lý Dịch giúp cho tiểu bằng tử phủi bụi đất ở trên người xong, xoay người lại. Mới vừa đi từ bên kia tới, khi mà nhìn thấy bóng lưng kia, trái tim của Trầm Chiếu đã chìm xuống. Cho đến khi người nọ quay đầu lại, thấy rõ khuôn mặt, trái tim của Trầm Chiếu cuối cùng chìm xuống tận đáy rồi. Hắn là đệ nhị tài tử Khánh An Phủ, đi tới đâu đều có vô số người đi theo, được vô số thiên kim tiểu thư theo đuổi. Thậm chí khi mà dạo thanh lâu cũng có thể khiến cho những kỹ nữ đưa bạc lại nếu hắn muốn. Đương nhiên đây đều là chuyện lúc trước. Tại sao hắn lại từ bỏ vị trí thủ lĩnh tài tử Khánh An Phủ để mà chuyển tới Kinh Đô? Còn không phải là vì hắn chẳng còn mặt mũi ở lại nữa. Một bài Thước Kiều Tiên, một bài Thủy Điều Ca Đầu đã khiến cho hắn mất đi tất cả ngạo khí. Cho đến khi đi vào kinh thành, ở Tết Nguyên Tiêu nâng cao tên tuổi, danh chấn kinh thành, lúc này mới tìm được một ít lòng tin. Nếu mà tỷ thí về thơ từ, hắn không sợ Dương Ngạn Châu, không sợ những tài tử của Khánh An Phủ, thậm chí ngay cả những tài tử nổi tiếng xa gần ở kinh thành cũng không sợ. Chỉ sợ duy nhất của một người, mà hiện tại cái người kia đang đứng đối diện với hắn kìa. Trầm huynh, bài thơ Dịnh Mai này làm phiền huynh rồi. Trần Lập Thành đi tới, vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói. Sau khi mà chứng kiến Trầm Chiếu làm thơ, hắn vô cùng tin tưởng Trầm Chiếu. Đây là người ít có khả năng thua cuộc nhất. Nếu như hôm nay Trầm Chiếu có thể tìm được thể diện cho hắn, thì hắn có thể giúp sức một chút để mà đối phương thành công bám vào Trần Gia. Trầm Chiếu hoàng hồn, cuối cùng hiểu được Trần Lập Thành muốn hắn làm chuyện gì. Trần huynh. Trầm Chiếu quay đầu lại, nhìn Trần Lập Thành một cách vô cùng nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Ta cảm thấy các người vẫn nên đấu võ đi. Chương 314, Lý Dịch, Khánh An Phủ. Thấy Trầm Chiếu mở miệng, Trần Lập Thành vừa định tán thưởng một câu thơ hay, nhưng mà cái từ thơ vừa ra khỏi miệng, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhìn chầm chầm Trầm Chiếu, có một chút không hiểu hỏi lại. Huynh mới nói cái gì vậy? Trầm Chiếu thở dài, nhìn Trần Lập Thành nói. Trần huynh, tin ta đi, nếu mà các ngươi lựa chọn đấu võ, phần thắng cao hơn một chút đó. Trầm huynh, bây giờ không phải là lúc để mà đùa giỡn đâu. Trần Lập Thành ngẩng đầu nheo mắt. Biểu hiện của Trầm Chiếu rất không bình thường. Tuy vì xuất thân mà trong lòng của Trần Lập Thành không quá coi trọng hắn, nhưng mà không thể không thừa nhận hắn rất có tài thơ văn, xuất khẩu thành thơ, đối với hắn mà nói không phải là gì khó. Trầm Chiếu muốn bấu víu Trần gia sẽ không vì những chuyện này mà đắc tội với Trần Lập Thành. Trên thực tế, mới đầu Trầm Chiếu cũng không có ý từ chối, cho đến khi vừa rồi. Ánh mắt của Trần Lập Thành lập tức nhìn về phía người thanh niên đối diện. Có chuyện gì sao? Trầm Chiếu, làm sao vậy? Trên mặt của mấy người phía sau Trần Lập Thành đều hiện ra vẻ nghi hoặc, có một chút không đoán được ý của Trầm Chiếu. Còn những người xung quanh thì càng rối rắm. Lý huynh đã lâu không gặp. Trầm Chiếu ngẩng đầu, chắp tay với Lý Dịch. Chẳng biết tại sao, khi mà lần thứ hai nhìn thấy người thay đổi vận mệnh của mình, trong lòng hắn không có chút gợn sóng, không ngờ thế mà chẳng có một tia hận ý. Tại Kinh Thành, mấy ngày nay, hắn thường xuyên hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, không còn lòng kiêu ngạo của trước kia. Dáng vẻ tuổi trẻ khinh cuồng, cậy tài khinh người lúc ấy, bây giờ xem lại chỉ như chuyện tiêu lầm. Người trẻ tuổi kia đã dùng một cái tát gian dội đánh tỉnh hắn, cho hắn biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, triệt để đánh nát thói kiêu căng, ngạo mạn đáng thương của hắn. Trái lại giúp hắn lắng động được một vài thứ mà từ trước đến nay hắn chưa từng cảm nhận được. Trầm huynh đã lâu không gặp. Có thể nơi đây nhìn thấy cố nhân quen biết tại Khánh An Phủ, trong lòng của Lý Dịch cũng có mấy phần ngoài ý muốn, chấp tài đáp. Tuy nói giữa hai người từng xảy ra xung đột, nhưng mà cũng không phải là thâm cừu đại hận, khắc cốt ghi tâm, có thể gặp lại tại kinh thành xa xôi, rất không dễ dàng. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất để mà Lý Dịch không có thù hận với Trầm Chiếu chính là vì lúc ấy mình chiếm tiện nghi. Lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy Trầm Chiếu trước mắt hình như có một chút khác lúc trước. Thì ra là họ biết nhau sao? Mọi người mới chợt hiểu, thảo nào mà Trầm Chiếu không bằng lòng ra mặt cho Trần Lập Thành. Nếu mà vị công tử là người quen cũ quán thì không nỡ ra tay được. Trần Lập Thành có một chút không nhịn được, không khỏi sinh ra mấy phần oán hận đối với Trầm Chiếu, cười khẩy. Chẳng lẽ Trầm Chiếu ngươi cảm thấy thiếu ngươi chúng ta không làm thơ được sao? Lần này ngay cả hai từ Trầm huynh cũng không gọi. Trầm Chiếu cười cười nói, Trầm mỗ tự biết khả năng làm thơ của mình chênh lệch với Lý huynh rất xa, sẽ không đi biêu xấu. Trần huynh và chư vị huynh đại đều là tài tử nổi tiếng kinh thành, tài hoa hơn người, đương nhiên không cần Trầm mỗ. Hắn nghe ra trong ý lời của Trần Lập Thành, sợ rằng sau hôm nay bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình. Có điều những cái thứ này không quan trọng, mấy ngày nay chỉ nghĩ đến việc trèo lên người khác, trong lòng cảm giác như có cái gì đó nghẹn ứ. Nhưng mà khi vừa nói câu ấy ra, bỗng nhiên cảm thấy được sự thoải mái đã phai mờ lâu nay. Trần Lập Thành tự phụ đến thế nào cũng không tự phụ đến nỗi cho rằng mình làm thơ văn giỏi hơn Trầm Chiếu. Chỉ nghĩ vừa rồi Trầm Chiếu khiêm tốn thôi, hắn không sánh bằng Trầm Chiếu, chẳng lẽ kém hơn một tiểu tử vô danh. Các người đã nghĩ xong chưa? Nếu thật sự không làm ra thi từ được, vậy mau nhận thua đi. Trần Lập Thành hừ lạnh, không để ý đến Trầm Chiếu nữa, nhìn Lý Dịch hỏi, làm thi từ cái gì? Về nhà nằm mơ đi. Bị ép chép thơ, Lý Dịch đã trải qua không ít rồi. Mất đi hứng thú từ lâu, hắn khoát tay nói, đã lớn hết rồi mà cả ngày cứ đấu đá, không quý nghĩa, đừng có ấu trĩ như thế nữa. Đi thôi. Vỗ đầu bé mập, Lý Dịch xoay người rời đi. Bé mập dỗ dàng kéo tay tiểu cô nương chạy chậm đuổi theo. Đại ca, chờ đợi một chút. Quầy hàng ở phía trước có bán bánh bao, huynh đợi một chút đi. Trần Lập Thành ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng ngực có một bầu máu nóng đang bốc lên không thôi. Cứ thế mà đi sao? Coi như muốn đi cũng phải nói xin lỗi xong, cắt chừng mấy cái tên nô tài kia mới được chứ. Các người đứng lại đi. Trần Lập Thành cao giọng quát, đang định đuổi theo, chỉ thấy người thanh niên đang đi bỗng quay đầu lại, lộ ra hai hàm răng trắng cười nói, còn bám theo nữa, chân các ngươi cũng bị gãy luôn đó. Mắng mỏ, Lý Hiên cười to hai tiếng, tâm trạng vô cùng thoải mái, nhanh chóng đuổi theo, chỉ để lại đoàn người đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Những người đứng xung quanh muốn xem náo nhiệt có một chút thất vọng, còn tưởng sẽ có một trận đấu văn đặc sắc. Ra được hai bài thi từ tuyệt hảo rồi. Có điều nghĩ là cũng đúng, đã biết mình không phải là đối thủ của những tài tử như Trần Lập Thành. Nếu mà văn đấu thật á, thì xem như tự rước nhục rồi, chi bằng vô lại thối lưu cho nó xong. Nực cười, trên mặt Trần Lập Thành không còn một chút nho nhã, mắt hoảng sắp phun ra lửa. Phải điều tra lý lịch của hai gia quả này cho ta. Bị giả một cú cay đắng, nếu không thể rửa nhục, sợ rằng trong lòng của hắn sẽ vĩnh viễn buồn bực không chịu nổi. Lập Thành huynh tức giận thế đi làm gì, chẳng qua cũng chỉ là hai con chuột nhắt nhát gan thôi, đến dũng khí đấu văn cũng không có. Xem ra chỉ là hạng ngực không dính vết mực, làm thơ cũng không được. Chỉ là hai bao cỏ, sau ngày hôm nay trong hội những người đọc sách tại Kinh Thành chắc chắn không có đất cho họ dung thân rồi. Đúng vậy, đúng vậy, Lục huynh nói có lý. Người bên cạnh họ Trần Lập Thành mở lời an ủi, những người còn lại đều lộ ra vẻ khinh bỉ, lên tiếng phụ họa. Về phần những người dây xem, tuy là cảm thấy tài tử như Trần Lập Thành đưa ra đề nghị đấu văn trước vốn có một chút không công bằng, nhưng mà hai vị công tử kia không có dũng khí ứng biến, tuy là sáng suốt mà lại không có cốt khí của người đọc sách. Ngực không dính mực, bao cỏ sao? Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng cười to, tiếng cười vô cùng chói tai, mọi người quay đầu nhìn lại là Trầm Chiếu. Khi mà phát hiện người phát ra tiếng cười, tất cả đều sững sờ. Ngươi cười cái gì? Trần Lập Thành hung dữ trừng hắn hỏi. Trầm Chiếu ôm bụng cười thở không ra hơi, chỉ vào Trần Lập Thành nói, Trần huynh ơi là Trần huynh, cái quạt cái quạt bên hông ngươi có thể cho ta mượn xem không vậy? Nhìn bộ dạng này của Trầm Chiếu, Trần Lập Thành kinh hãi, lúc này còn đòi xem quạt. Đừng có nói Trầm Chiếu này bị điên nha. Nghe nói những người điên, chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu không dựa vào lời của hắn mà làm, ai biết hắn sẽ gây ra chuyện gì. Trên mặt của Trần Lập Thành hiện một tia sợ hãi, nhanh chóng đưa cái quạt bên hông ra. Xoạt một tiếng, Trầm Chiếu trải rộng quạt ra vừa nói, viết cái bài thơ Thủy Điệu Ca Đầu này lên trên mặt quạt, xem ra Trầm Huynh rất thích nó. Trần Lập Thành lùi ra phía sau, thầm nghĩ mình thích cái bài Thủy Điệu Ca Đầu có liên quan gì đến Trầm Chiếu. Trầm Chiếu ngưng cười, ánh mắt cổ quái, nhìn tên tài tử mới vừa nói ngực không vết mực là bao cỏ. Đợi được khi nào Lục Huynh viết ra được bài thơ hay hơn cái bài Thủy Điệu Ca Đầu này á, rồi hẳn nói người khác là ngực không vết mực nghe. Trầm Chiếu trả lại cây quạt nọ cho Trần Lập Thành cười to. Trần Huynh cũng không cần phải đi điều tra hắn nữa. Cái người bị gọi là bao cỏ, ngực không vết mực đó chính là Lý Dịch Khánh An Phủ đó. Thấy Trần Lập Thành và mấy tên tài tử biến sắc, Trầm Chiếu chỉ cảm thấy trong lòng hả hê, cười to vài tiếng, quay người rời đi. Lý Dịch Khánh An Phủ, tuy là không biết tướng mạo, nhưng mà cái tên này không hề xa lạ đối với các tài tử giai nhân kinh thành. Gương mặt dưới màn che đầy vẻ kinh hãi, môi anh đào khẽ nhếch lên. Nàng lấy chiếc quạt tròn ở trong ngực ra xem, nơi đó có bài thước Kiều Tiên của hắn do tự mình thêu. Trên thế giới này, cách để mà rạng danh tốt nhất không ngoài việc viết được thi từ hay. Dù thi từ xuất hiện ở đâu, cuối cùng sẽ được người đọc sách toàn cảnh quốc biết đến, truyền lưu thiên thu muôn đời. Làm sao có thể chứ? Hả? Làm sao mà có thể? Đầu óc Trần Lập Thành trống rỗng, lẩm bẩm. Vị tài tử họ Lục kia thì đó bừng mặt, ước gì mà tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Những người dây quanh đều kinh ngạc. Mấy cái bài thi từ bất giác hiện lên trong đầu của họ. Bên dưới màn che, mặt của các thiên kim tiểu thư đỏ lên. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra rừng mai. Lúc này không có ai cho rằng người đã rời đi ấy không đánh mà lui nữa, vì không cần thiết. Hắn nói rất đúng, đấu thi từ với vị tài tử đã viết ra Thủy Điệu Ca Đầu cùng với thước Kiều Tiên kia, Trần Lập Thành quả thật ngu xuẩn vừa ấu trĩ. Vừa rồi Trầm Chiếu có phải khiêm tốn đâu, rõ ràng là lời nói thật. Trần Lập Thành thì sao, tài tử cảnh quốc thì thế nào? Họ có thể khiến cho nữ tử khắp thiên hạ khẽ ngâm nga. Nếu hai tình có dài lâu, há sẽ cần sớm sớm chiều chiều. Ngồi trong khuê phòng, dùng kim khâu thiêu thi từ của họ lên khăn. Bọn họ không thể. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Lập Thành lập tức trở nên quái lạ. Chương 315, Hàng Nhược Tâm Kinh. Trong hàng sơn tự, một sương phòng hậu diện. Đau, nhẹ, đau. Hạ nhân Lý Gia dùng rượu thuốc mà hòa thượng trong chùa đưa tới, bôi lên dùng bầm tím trên mặt của bé Mập. Bé Mập vừa rồi tình nguyện bị đánh cũng không chịu cúi đầu, bây giờ đang không ngừng hít hà, đào đớn, la lên liên tục. Cho đến khi tiểu cô nương bên cạnh nhét cái bánh bao vào trong miệng của nó, sương phòng rốt cuộc mây yên lặng. Sao ngươi đến kinh thành? Ngươi thật sự có một đệ đệ ở đây à? Trong đầu Lý Hiền đầy dấu hỏi nhìn Lý Dịch, chờ hắn giải thích. Đâu chỉ có một đệ đệ, nào là tiểu cô đại di nhà cách vách đều có, muốn giải thích đầu đuôi cho Lý Hiền thì phải nói về ân oán tình cừu đời trước. Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là ta đỡ kinh thành. Lý Dịch khoát tay áo, thật sự không muốn rêu rao mấy cái chuyện lộn xộn này. Nhấp một ngụm trà, Lý Dịch nhìn Lý Hiền một cái nói, ngược lại là ngươi kìa, không phải đến kinh thành để mà thành hôn sao? Sao không tiếp tục luận thiền với lão hòa thượng, không giống phong cách của người chút nào? Chẳng lẽ thành thân xong, vui đến quên cả trời cả đất rồi, tính cách cũng đã thay đổi à? Nếu Lý Dịch nhớ không lầm, ngoài một số tình huống đặc biệt, không được hoàng đế cho phép, Dương gia không thể ở lại kinh đô thời gian dài. Nếu hắn ra khỏi Khánh An Phủ thì Ninh Dương cũng đã có thể về, thế mà Lý Hiền vẫn còn ở đây, xem ra không quý muốn đi rồi. Lý Hiền phiền muộn nói, hoàng bá bá nói, đất phong cho phụ dương, sớm muộn gì cũng phải đưa cho ta quản lý, cho nên để ta ở lại kinh thành, đi theo đủ thứ quan lại trên triều, học mỗi thứ một ít, sợ rằng không thể rời kinh thành ngay được. Lý Dịch thầm nghĩ, cái tai của hoàng đế đúng là dài nghe, những chuyện này mà còn muốn quan tâm, lấy tình trạng cơ thể của lão, muốn sống thọ rồi chết già thì chỉ có thể xem vận may thế nào thôi. Nghĩ đến đây, thấy Lý Hiền luận thiền cùng với lão hòa thượng cũng chẳng có gì lạ. Lấy tính cách của hắn thì là một dương gia nhàn tản tuyệt đối không thích hợp hơn, làm nghiên cứu khoa học thì lại càng hợp lý. Song muốn hắn quản lý dù một phủ châu hay là thậm chí cầm quyền, có lẽ đây là chuyện tốt đối với bách tính rồi, nhưng mà chính hắn lại chắc chắn sẽ ngâm câu. Tóc dài trắng quá 3.000 trượng, sầu đeo đuổi mãi chẳng phôi pha, buồn bực sầu não mà chết thôi. Lý Hiền không tiếp tục gặng hỏi vì sao mà Lý Dịch lại xuất hiện ở kinh thành. Nếu hắn muốn biết, căn bản không cần phải tốn công. Nhưng mà đúng như Lý Dịch nói, những cái thứ này không quan trọng. Quan trọng là đã ở đây, những ngày sau này sẽ không buồn chán nữa. Bỗng nghĩ đến một chuyện trọng yếu, Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Hiền nghiêm túc nói. À đúng rồi, tin tức ta đến kinh thành, ngàn vạn lần đừng có nói cho Minh Châu. Tại sao? Lý Hiền nghi hoặc, Minh Châu cũng đang rất nhàm chán ở trong cung. Thật ra hôm nay hắn định vào cung, nếu biết Lý Dịch mà đến kinh thành, chắc là nàng sẽ rất vui. Nguyên nhân đương nhiên là nếu công chúa Điện Hạ hay tin hắn đến kinh thành, chắc chắn sẽ tìm mọi cách giữ hắn lại. Mà Lý Dịch chỉ xem chuyến đi này như là một chuyến lữ hành thôi, không muốn ở đây cả đời. Mới có rời nhà mấy ngày, hắn đã hơi nhớ Như Nghi và Tiểu Hoàng rồi. Thậm chí trên đường nhìn thấy hắn tử cường tráng, vẻ mặt của lão Phương không tự chủ được nổi lên kìa. Đây là bệnh, chỉ có về nhà mới khỏi hẳn thôi. Lý Dịch thở dài nói. Nói thật vậy, ta chỉ dừng lại mấy ngày ở kinh thành, mấy ngày nữa sẽ về Khánh An Phủ rồi. Tuy đến kinh thành mà không chào hỏi nàng thì có một chút không ổn, nhưng mà chăm trước rất lâu, Lý Dịch cảm thấy không gặp nhau thì tốt hơn á. Cảm giác sinh tử vận mệnh đều bị người khác nắm giữ, đối với Lý Dịch có linh hồn đến từ thế kỷ 21 mà nói rất không quen. Thật không may, sống trong một vương triều phong kiến như Cảnh Quốc, hoàng thất có quyền lực đó. Nếu không thật sự cần thiết, hắn không muốn dính dáng đến người của hoàng thất. Lý Hiền đã là ngoại lệ rồi, nếu dính dáng sâu hơn với một công chúa, Lý Dịch lo lắng tháng ngày an tâm, nằm ở phơi nắng thì sẽ không còn trở lại nữa đâu. Đương nhiên, nếu mà hắn vẫn còn là Minh Châu bộ đầu, bất kính với thượng quan, hắn hết sức vui lòng tiếp nhận. Nhanh thế sao? Trên mặt Lý Hiền lộ vẻ thất vọng, không còn vẻ phấn khởi vui vẻ như vừa rồi. Bé mập được bôi thuốc xong, tưng tưng lần nữa, lần đầu tiên dương oai được khi mà đối đầu với hoàng gia. Mặc dù bị một vài vết thương nhỏ, nhưng mà cũng không che giấu được sự kích động trong lòng. Cầm đồ ăn giặt trong tay chạy vòng vòng trong phòng. Bỗng nhiên nhìn vách tường bốn phía trong văn phòng, con người chuyển mấy vòng, chạy đến trước mặt của Lý Dịch, chỉ các ký tự kỳ quái trên vách tường hỏi. Đại ca, trên tường viết cái gì thế? Tuy Lý Dịch không có lớn lên tại kinh thành, nhưng mà vẫn còn dòng chính đời ba của Lý gia, tiểu mập mạp gọi hắn là đại ca rất bình thường. Trải qua sự việc vừa rồi, bé mập tràn đầy hảo cảm đối với vị đại ca chỉ gặp có hai lần. Đương nhiên, nó càng chờ mong đại ca sẽ dạy mình vài chiêu. Đến lúc đó, chạy đi mà đánh nhau với bọn Trần Tiểu Thiên, tung chân đá bay, chỉ nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Ca ca đọc sách mà không có dụng tâm, không biết chữ. Tiểu cô nương lanh lợi chạy tới, cười hi hi nói. Tiểu cô nương cũng là tộc nhân của Lý gia, là nữ nhi do một thiếp thất của Tam Thúc sinh ra. Muội muội cùng cha khác mẹ với bé mập Lý Anh Tài. Có lẽ vì tuổi quá nhỏ mà tiểu cô nương có một chút sợ người lạ. Trốn sau bé mập chớp chớp mắt, tò mò nhìn Lý Dịch. Bé mập nghe vậy thì xấu hổ đỏ bừng mặt. Tuy nó quá thật không có chăm chú đọc sách, nhưng mà vẫn biết được mấy chữ. Trên tường viết siêu vẹo, không giống trong sách vở, sao mà nó nhận ra được. Đó là chữ phạn, để không nhận ra được cũng bình thường thôi. Lý Dịch cười nói, không ngờ người biết chữ phạn sao? Lý Hiền ngạc nhiên nhìn hắn. Bé mập mạp không biết chữ phạn là chuyện rất bình thường. Lý Dịch từ nhỏ lớn lên tại Khánh An Phủ, thường thì cũng không biết mới đúng chứ. Lý Dịch lại một lần nữa xác định khi còn bé đi học, hằng ngày khẳng định chỉ lo ngủ gà ngủ gật, Nơi này là chùa miếu, Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ cổ đại. Tuy là bánh xe lịch sử đi chệch, nhưng mà không có chênh lệch gì mấy so với mốc thời gian tại thế giới này. Các kinh văn ra đời sớm nhất đều được viết bằng chữ Phạn, khi mà phiên dịch sang đây mới có dáng vẻ như bây giờ. Lý Dịch từng cẩn thận nghiên cứu lịch sử. Giai đoạn đầu tiên, tiền triều đích xác có một nhà sư tên là Huyền Trang đã đến Thiên Trúc Quốc, thu hồi vô số kinh thư. Chỉ là khác với thế giới thực thôi. Sau khi mà Huyền Trang về nước, còn chưa kịp phiên dịch kinh văn thì nhà Đường đã chia năm xẻ bảy rồi. Huyền Trang cũng bệnh nặng bỏ mình. Cái vị đại cao tăng ấy vẫn lạc sớm, thế nên bây giờ những kinh văn kia chưa được phiên dịch hoàn toàn. Nơi này là chùa miếu, những văn tự cổ quái viết trên tường, trừ những cái chữ Phạn ra còn có thể là chữ gì? Có biết một, hai. Lý Dịch, mặt không đỏ, tim không đập, vô cùng khiêm tốn nói. Hắn đương nhiên không hiểu chữ Phạn, mặc dù trong thư viện của điển tịch Phật giáo, thậm chí có cả từ điển tiếng Phạn, nhưng mà hắn cảm thấy học cái thứ này cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, lại không phải là loại ngôn ngữ, chỉ cần nhận mặt chữ là có thể học, không cần thiết phải tốn nhiều công sức. Trên tường viết cái gì? Lý Hiền nhìn hắn, mặt không tin hỏi. Biết làm thơ làm từ, hiểu được rất nhiều tri thức, hắn không biết thì thôi đi, ngay cả chữ viết trên trời như là chữ Phạn mà cũng hiểu hả? Giữa người và người sao mà có sự chênh lệch quá lớn như vậy chứ? Làm tâm của hắn một lần nữa nhận dạng điểm tổn thương. Cái ngài Bồ Tát Quan Tự Tại khi mà thực hành thâm sâu và trí tuệ bàn nhược ba la mật thì soi thấy năm quẩn đều là không. Do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn, nay xá lợi tử, sắc tất thì không, không tất thì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Lý Dịch thuận miệng nói, đây là bàn nhược ba la mật đa tâm kinh của Phật môn nói về Bồ Tát. Thấy đại ca ngay cả mấy cái chữ xiên xiên dẹo dẹo này mà cũng biết, hai mắt bé mập tỏa ra ánh sáng. Mặt của Lý Hiền cũng lộ vẻ ngoài ý muốn, tuy là hắn không biết chữ Phạn, nhưng mà những kỳ sự mà Lý Dịch nói, nào là bàn nhược ba la mật, xá lợi tử, còn gì mà sắc tất thị không, nghe qua rất chuyên nghiệp nghe. Với lòng tin dành cho Lý Dịch, Lý Hiền không hoài nghi hắn đang nói dối. Tiểu thí chủ, quả nhiên là học rộng, bàn nhược tâm kinh mà Huyền Trang đại sư tiền triều không dịch, mới chỉ là hoàn thành có một nửa thì đã về miền Cực Lạc. Nửa bộ tâm kinh đến nay vẫn còn trong tàng kinh cát tại Hàng Sơn Tự của ta, vẫn không lưu truyền ra ngoài, không biết tiểu thí chủ tiếp xúc từ đâu. Một lão hòa thượng đi từ bên ngoài vào cười nói, Đàn Ấn đại sư, chẳng lẽ những cái chữ Phạn trên tường thật sự là tâm kinh cái gì đó? Lý Hiền đi qua, nửa tin nửa ngờ nhìn lão hòa thượng hỏi. Lão hòa thượng vuốt râu cười nói, đó là Kim Cương Kinh. Chương 316, biết đại từ đại bi thiên diệp. Lý Dịch vô cùng xấu hổ, nghĩ Lý Hiền không biết chữ Phạn, cho nên tùy tiện đọc vài câu tâm kinh hắn quen thuộc nhất để mà lừa bịp thôi. Tâm kinh được xem như một trong những kinh văn của Phật giáo được lưu truyền phổ biến nhất hậu thế, nhất là câu sắc chính là không, không chính là sắc, thường xuyên xuất hiện ở trong phim truyền hình, cho dù không phải là tín đồ Phật giáo cũng có thể thuận miệng nói ra mà. Nói ra thì xấu hổ thiệt. Bị cái lão hòa thượng nói toạt ra, nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Lý Hiền, trong lúc nhất thời Lý Dịch không xuống đài được. Ta nghe một thuở nọ, Đức Phật trong giường chi thọ cấp cô độc tại Xá Vệ Quốc cùng với 1250 vị đại khất sĩ. Lý Dịch gượng cười hai tiếng nói, thì ra là Kim Cương Kinh, xin lỗi, lúc nãy nhìn lầm. Lý Hiền không tin, hai câu kinh văn khác nhau quá lớn, sao có thể nhìn lầm được? Có ai nhìn Thước Kiều Tiên, Thanh Thủy Điệu Ca đầu đông? Phàm là người biết chữ, sẽ không xảy ra cái chuyện dở khóc dở cười như thế. Ta nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở trong giường chi thọ, các cô độc tại Xá Vệ Quốc. Đuôi lông mày của lão hòa thượng nhúc nhích một cái, nghiêm nghị nhìn Lý Dịch. Chẳng lẽ Kim Cương Kinh mà Cưu Ma La Thập Cao Tăng nhà Hậu Tiền biên dịch và chú giải, tương truyền bản dịch này được chúng cao tăng chúng ta bây giờ công nhận, lưu truyền rất rộng, cuối cùng lại thất truyền khi mà nhà Hậu Tần diệt vong, tiểu thí chủ biết được từ đâu? rất rõ ràng những gì mà Lý Dịch vừa nói cũng không phải là nội dung viết trên tường, bầu không khí trong phòng lại lâm vào xấu hổ. Lý Dịch quyết định ngậm miệng, lão hòa thượng này nhất định đang trả thù vừa rồi mình đã lừa gạt lão. Ai cũng nói người xuất gia lục căn thanh tịnh, vô sân vô nộ, toàn bộ đều là con bà nó giả dối thôi, chưa có thấy hòa thượng nào mà thù dai như vậy nha. Anh Tài, về nhà thôi. Lý Dịch quay đầu nói với bé mập, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tiểu thí chủ dừng bước. Lão hòa thượng tiến lên một bước cản trước mặt của hắn. Lấy trình độ của Lý Dịch căn bản, không thấy rõ lão đã làm gì, chỉ cảm thấy hòa mắt một cái. Một cái đầu sáng bóng xuất hiện ngay trước mắt. Lý Dịch thầm giật mình, nghĩ bước chân của lão hòa thượng này không phải thuộc Thiếu Lâm, chẳng lẽ gián điệp của Tiêu Giao phái. Cái chiêu lăng ba di bộ này đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Cao thủ, Lý Dịch xác định lão hòa thượng này nhất định là cao thủ, song hắn cũng không lo lắng mấy, bởi vì dưới sự dẫn dắt của một hạ nhân Lý gia, Liễu Nhị tiểu thư đang đi về phía này. Không biết đại sư còn có chuyện gì? Đang trong địa bàn người ta, vẫn nên khách khí một chút. Dù Liễu Nhị tiểu thư đánh bại lão hòa thượng, người ta bày ra thập bát la hán trận, kim cương phục ma trận cái gì đó, một mình như ý không ứng phó được. Lão hòa thượng nở nụ cười hiền lành hỏi, lão nạp chỉ muốn biết bàn nhược tâm kinh và kim cương kinh mà thí chủ đề cập vừa rồi là đọc được từ đâu? Lý Dịch khẽ nhúc nhích trong lòng, cuối cùng cũng hiểu tại sao lão hòa thượng lại có cử động lạ. Nhìn chung, mặc dù lịch sử của thế giới này không khác biệt quá lớn, nhưng rất nhiều đoạn lịch sử vẫn có sự bất đồng rõ rệt. Huyền Trang đại sư, vị cao tăng của tiền triều, ngàn dặm xa xôi, đưa đại thừa Phật Pháp từ Thiên Trúc về, nhưng mà chưa kịp phiên dịch thành Hán văn, đã quy thiên. Rất nhiều tác phẩm Phật giáo kinh điển đều chỉ có thể tồn tại dưới lấy hình thức chữ vạn. Mà Thiên Trúc Quốc bị nhanh chóng tiêu diệt, những người mà hiểu được chữ vạn ngày càng ít đi. Cao tăng không hiểu chữ vạn càng ngày như là dãy rồng long phượng. Vài chục năm nay không có một vị đại năng có thể phiên dịch những kinh văn này, cản trở cực lớn cho việc truyền bá giáo lý. Chắc là Phật Pháp của lão hòa thượng đã đến cảnh giới cao thâm nhất định, chỉ nghe vài câu kinh văn đã phát hiện ra chỗ khác biệt. Chắc là đang nghĩ có cao tăng nào phiên dịch ra những kinh văn này. Liễu Như Ý đi tới, sau khi liếc mắt nhìn lão hòa thượng một cái, đứng bên cạnh Lý Dịch nghiêng đầu hỏi. Trên mặt của lão hòa thượng vẫn mang theo một nụ cười hiền lành như cũ, nhưng mà khi ánh mắt đảo qua người của Liễu Như Ý dừng lại một khắc. Không có gì đâu. Lý Dịch cho nàng một ánh mắt an tâm. Nếu lão hòa thượng không có ác ý, không có ý định vận dụng thập bát đồng nhân trận và kim cương phục ma trận thì không cần cảnh giác. Hắn nhìn lão hòa thượng cười nói. Việc này nói rất dài dòng. Đó là vào mùa đông mười mấy năm trước, ta chỉ nhớ rõ năm ấy mùa đông rất lạnh, gió bắc lạnh thấu xương, tuyết bay đầy trời, vào một buổi sáng sớm. Lại là câu chuyện cũ. Tóm lại, dưới sự thống trị của hoàng đế thân thích của Lý Hiền, cảnh quốc một ngày không sống dễ chịu được là bao, nhất là vào mùa đông khó khăn. Lý Hiền nghe say sưa ngon lành, vô cùng ước ao với vận may, tùy tiện nhặt được một vị cao tăng đứng trước cửa nhà của Lý Dịch. Đại môn Dương phủ hùng vĩ khí phái hơn mà, tại sao mà chưa từng có ai ngã trước cửa của ta thế? Nhất định do mấy cái tên cẩu nô tài kia, chờ lần này trở về phải chỉnh đốn hạ nhân ở trong phủ cho tốt. À, thì ra là những kinh văn này người đều nhìn thấy trên cuốn kinh thư mà lão vị cao tăng trước kia khi đi đã để lại à? Lý Hiền bừng tỉnh đại ngộ hỏi. Kinh thư từ cao tăng đều có giá trị phi phạm, vậy thì cái cuốn kinh thư kia bây giờ đang ở đâu vậy? Lý Dịch sờ mũi nói. Có một lần khi mà đang đọc sách trong nhà xí, phát hiện cái giấy chùi hết rồi, thấy cái trang giấy cuối kinh thư kia cũng mềm mại, sau đó thì... Lý Hiền trợn mắt, trên mặt đầy vẻ không tin. Nhìn dáng vẻ của đàn ấn đại sư thì cuốn kinh thư kia nhất định không tầm thường, rất có thể xuất phát từ tay một vị cao tăng đương thời, vô cùng trân quý, giá trị càng không cách nào mà đánh giá được. Một bảo bối như vậy, người có thể dùng nó để mà chùi. Nụ cười trên mặt của lão hòa thượng cứng đờ, chòm râu không nhịn được run rẩy, khuôn mặt xuất hiện một dòng ửng đỏ, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. như nhận được sự nguy hiểm, Liễu Như Ý nhíu mày nhích lại gần Lý Dịch. A-di-đà-phật. Một lát sau, hô hấp của lão hòa thượng dần dần vững vàng, niệm một câu Phật hiệu, lúc này mới hỏi, không biết tiểu thí chủ có nhớ nội dung trong kinh văn hay không vậy? Đương nhiên rồi, ta nhờ cuốn kinh thư kia mà biết chữ đó chứ, đã học hết kinh văn trong đó. Lý Dịch dùng kinh nghiệm của mình để mà nghiệm chứng lời đồn đãi xuất gia lục căn thanh tịnh, vô hỷ vô nộ đều dối trá. Cái lão hòa thượng này hiển nhiên cũng là một nhân vật cấp cao tăng, vừa rồi ngay cả tròng mắt cũng đỏ lên rồi. Nếu mà hắn chèn câu không nhớ, sợ rằng một khắc sau sẽ có 18 hòa thượng cầm gậy ra, toàn thân kim quang lóng lánh nhảy ra luôn rồi. Quyển kinh văn đó cực kỳ trọng yếu đối với nhà Phật. Lão nạp có một yêu cầu quá đáng, tiểu thi chủ có thể sao chép kinh văn ấy ra không vậy? Sau này Phật môn tất có hậu báo, cũng là thực hiện công đức, sẽ được Phật tổ phù hộ cho. Nếp nhăn trên mặt của lão hòa thượng đều bày ra hết, trong con mắt đục ngầu tràn đầy ý cười, càng giống một vị cao tăng đắc đạo hơn. Một cái nhấc tay mà thôi, đại sư nói quá lời rồi. Lý Dịch cười cười, khí độ phi phạm. Chỉ có dăm ba câu, không khí khẩn trương đã tan biến, trở nên vô cùng hài hòa. Chép kinh văn không phải chỉ một lát là xong, không tốn mấy ngày thì viết không hết. Lý Dịch đương nhiên sẽ không cứ ở mãi trong hàng sơn tử. Sau khi mà hẹn với lão hòa thượng, 7 ngày sau, hàng sơn tử sẽ phái người xuống núi thu hồi kinh thư mà Lý Dịch chép ra. Thì có người của Lý gia đến báo nhóm lão phu nhân đang đợi ở dưới núi. Lão hòa thượng tự tay của mình tiễn mấy người ra cửa chùa, nhất thời để vô số người sợ hãi thán phục, thầm suy đoán những người kia rốt cuộc có thân phận gì mà Đại Ấn Đại Sư phải tự mình đưa tiễn. Phải biết rằng lần trước Ngụy Dương Điện Hạ đến còn không được đãi ngộ tốt đến như thế. Trên đường đi, biểu cảm của Liễu Nhị tiểu thư có một chút không đúng. Lúc sắp lên xe ngựa, quay đầu nhìn lão hòa thượng một cái nói, vị đại sư này, người biết Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Chưởng không? Lão hòa thượng kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Là Hán Quyền thì sao? Lão hòa thượng lại lắc đầu. Kim Cương Chưởng, Dịch Cân Kinh, 72 tuyệt kỹ đều không biết, đại sư kiểu gì vậy? Liễu Nhị tiểu thư biểu môi, sau khi mà lẩm bẩm một câu, chui vào trong xe ngựa. Chương 317, quán mì gian đường. Hàng sơn tự mà, tiểu tự miếu, không có 72 tuyệt kỹ cũng rất bình thường thôi, không thể tùy tiện trông cậy vào một vị hòa thượng có thực lực đứng đầu Thiếu Lâm tự Đạt Ma Diễn. Lần sau có cơ hội dẫn muội đi Thiếu Lâm tự nhìn xem. Trong xe ngựa, Lý Dịch đang an ủi vị Liễu Nhị tiểu thư, đang muốn biết kiến thức về 72 tuyệt kỹ trong truyền thuyết của Thiếu Lâm. Thấy được vẻ mặt của nàng biểu hiện sự thất vọng, Lý Dịch cực kỳ hoài nghi. Hôm nay đi theo lão phu nhân dân hương là giả, muốn xem thử võ công trong truyền thuyết Thiếu Lâm tự mới là thật. Phải biết, mình kể chuyện xưa võ hiệp cho nàng, phàm là hòa thượng đều là võ lâm cao thủ. May mắn cái lão hòa thượng thật không có những võ công đó, bằng không nếu hai người mà đánh nhau cũng có thể quỷ đi hàng sơn tự rồi. Lý Dịch khuyên nhủ, về sau đừng có hơi một tí hỏi đại sư người ta kiểu vấn đề này nghe. Người xuất gia điệu thấp, dù thật hiểu những thứ công phu đó mà cũng sẽ không nói ra đâu. Thấy Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, hiểu được lời của mình, trong lòng Lý Dịch cảm thấy vui mừng. Xem ra lúc trước mình đã hiểu lầm nàng rồi, tuy là tính khí của Như Ý không tốt, nhưng mà cũng không có quá ngang bướng. Tốt rồi, hắn đã không chịu thừa nhận, vậy thì lần sau trực tiếp xuất thủ thăm dò nha. Liễu Nhị tiểu thư nhìn ra ngoài cửa sổ nói, Lý Dịch quyết định thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Ôi trời, đột nhiên như ý thức được một chuyện nào đó, quay đầu nhìn nàng hỏi, muội sẽ không, đệ tử không biết Thiên Diệp Chưởng, còn có Kim Cương Chưởng, đệ tử chưa từng nghe qua. Trong tàng thư cát có vô số kinh thư, Dịch Cân Kinh là quyển nào? Bên trong hàng sơn tự, lão hòa thượng nhìn mấy đệ tử mặt mũi bầm dập hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi mà chật vật đến mức này chứ? Chẳng lẽ có người đánh nhau trong chùa sao? Một tên hòa thượng trẻ tuổi ôm cánh tay, kìm hai hàng nước mắt quỷ khuất, nức nở nói, vừa rồi có một vị nữ thí chủ. Lý Dịch thở dài một hơi, Như Ý, về sau muội không nên đến hàng sơn tử nữa. Thập bát đồng nhân trận và kim cương phục ma trận bọn họ rất lợi hại luôn, cho dù là tông sư cũng bị khốn trụ, không thể tùy tiện mà thoát thân đâu. Riêng về thập bát đồng nhân kia, tay cầm thiết côn, trên thân còn phát ra kim quang nữa. Trong mắt của Liễu Nhị tiểu thư dạt vào chỉ nghĩ, hả, có thật không, có cơ hội phải xem thử có lợi hại như lời của ngươi nói hay không chứ. Xe ngựa chạy vào cửa thành, Liễu Nhị tiểu thư không quyết định ngồi xe ngựa về Lý Gia, dự định một bên từ từ trở về, một bên thể nghiệm sinh hoạt của người dân kinh thành. Lý Dịch vốn không có ý định đi dạo với nàng, nhưng mà vì nghĩ an toàn cho người dân kinh thành, cho nên theo chân xuống xe ngựa, chỉ giữ lại vài hạ nhân ở bên người, còn lại để cho bọn hắn cùng tiểu mập mạp trở về. Một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đi phía trước, lúc đi ngang qua mỗi một quầy hàng hoặc là cửa hàng đều nhìn vào ngắm nghía. Hai công tử tuấn tú theo sau nàng, phía xa mấy tên hộ vệ giữ khoảng cách, không có khẩn trương như trước. Có Liễu Nhị tiểu thư ở đây, thế tử điện hạ không có xảy ra chuyện gì. Nếu như ngay cả nàng mà không được, mấy người bọn hắn đi lên cũng uổng phí thôi. Vừa rồi Liễu Nhị tiểu thư mua một khúc vải mới rất đẹp, lúc mà nhìn thấy một tiệm vải khác trang trí xa hoa, lập tức đưa vải dốc vừa rồi cho Lý Dịch, cất bước đi vào. Hộ vệ của Lý Hiền có ánh mắt đi tới, tự giác xung phong làm công nhân bốc vác. Người có biết không, ta vừa phát hiện một loại vải dốc rắn chắc ở kinh thành, dùng để làm diều rất thích hợp. Kinh thành này quả nhiên Khánh An phủ không thể so sánh rồi, đồ tốt thì không ít. Lúc ấy tìm khắp Khánh An phủ đều không tìm được vải dốc phù hợp. Lý Hiền vừa đi vừa nói, ta đã thử qua, dùng cái loại vải này mà làm thành cánh diều á, có thể thả lên không trung thời gian dài hơn. Hôm qua một hộ vệ chạy từ dốc đứng xuống, vậy mà bay cao hơn 10 trượng trên trời, bay không quá cao, cách mặt đất tối đa 2 trượng. Lý Hiền không chỉ có tư tưởng chấp cánh bay cao, muốn gắn trên thân của hộ vệ Dương Phủ, cũng may cái đám người kia đều là cao thủ, cao 2-3 trượng xem như ngã xuống không có việc gì, nếu không Ninh Dương Phủ sẽ trở thành viện điều dưỡng người tàn tật lớn nhất cảnh quốc rồi. Theo tri thức quán, có thể làm được như thế đã là không tệ, tối thiểu nhất thì đã đi đúng phương hướng, không giống như việc buộc bazooka trên ghế, trên tay buộc hai cánh diều liền muốn bay lên trời cao. Còn có lần trước người nói khinh khí cầu, ta cũng đã có làm rồi, gặp phải vấn đề rất lớn, giải dốc không thể chống cháy, dễ bốc cháy lắm, cũng không có nhiên liệu phù hợp, xem như bay lên đi cũng không duy trì được bao lâu. Vì được Lý Dịch dẫn dắt, tư duy của Lý Hiền đã vượt xa khỏi người thời đại. Đi qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc hiểu rõ, có thể thảo luận với hắn những chuyện này chỉ có một người thôi. Thiên tài đều lẻ loi, những lời này đã nghẹn ở trong đầu rất lâu rồi, rốt cuộc đợi được một người đáng giá để thổ lộ hết, mà cái người đó có thể nghe hiểu lời của hắn nói. Từ khi mới bắt đầu, miệng của hắn không có khép lại. Hướng đi đúng, vật liệu cùng nhiên liệu làm khinh khí cầu là một vấn đề rất lớn. Có một loại gọi là dầu hỏa. Ô cha! Trước kia, Lý Dịch đã sớm phát hiện Liễu Nhị tiểu thư có một chút miễn dịch đối với vải dốc đẹp mắt. Rõ ràng bản thân không có may y phục, mỗi lần đi trên đường cũng đều mua vài khúc vải về. Lần trước có hai khúc vải bị chuột cắn, dưới cơn nóng giận, nàng đuổi con chuột chạy khắp nhà, chém thành muôn mảnh. Bồi nữ dạo phố là một việc rất mệt mỏi. Liễu Nhị tiểu thư tiến vào hàng giải một chốc nữa mới ra. Lý Dịch tùy ý ngồi xuống một quán mì sát vách hàng giải, tiếp tục hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng một nhà khoa học vĩ đại. Khách quan muốn ăn mì sao? Đối diện truyền đến một đạo âm thanh rụt rè. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn thấy một nữ hài gầy còm khoảng chừng 10 tuổi nhìn bọn hắn. Sau một khắc, tiểu hài đã bị một phu nhân phủ khăn trắng lên đầu kéo ra đằng sau. Phu nhân cười nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hai vị quý nhân cứ việc nghỉ ngơi đi. Thấy khí chất của hai vị công tử trẻ tuổi trước mắt bất phàm, bộ y phục và vị bên trái kia có thể mua được toàn bộ quán mì, người sang trọng như vậy làm sao có thể ăn mì ở đây của các nàng chứ. Lý Dịch nhìn cô bé tránh sau lưng của phu nhân quỷ khuất liếc bọn hắn cười nói, một tô mì cho nhiều hành thái, không cho rau thơm. Làm người hai đời, hắn không có thói quen ăn cơm bên đường. Mấy tháng trước, cùng với tiểu hoàng ăn một bát mì chay đầu đường Khánh An phủ, ngon hơn nhiều so với Sơn Hào hải vị. Buổi sáng hôm nay, cũng chỉ ăn có một chút, bây giờ sớm đói, nghĩ đến một tô mì nước nóng hổi thì đã muốn ăn rồi. Phụ nhân kia sững sờ, sau đó lập tức gật đầu. Quý nhân chờ một lát, lập tức bưng tới ngay. Tiểu nữ hài ốm yếu, lau sạch cái bát sứ 5-6 lượt, lúc này mới đặt lên bàn. Phụ nhân kia nấu một tô mì, sợi mì nhiều hơn 3 phần so với bình thường, thêm ít đồ gia vị, rải thêm hành, lập tức nói. Khách nhân, mì đã xong rồi. Trước mắt chỉ là một bát mì, rau tươi không có, nhưng mà hương vị rất được. Lý Dịch kinh ngạc nhìn phụ gia, gia vị mà nàng cho vào vừa rồi tuyệt không bình thường. Lý Hiên bên cạnh ngửi mùi thơm, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, do dự một chút ngẩng đầu nói, cho ta một bát. Một gã hộ vệ đi lên phía trước, vừa muốn mở miệng, Lý Hiên quát tay, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống. Sau một lát, trên quán mì gian đường, hai quý công tử khí chất bất phàm, thở hổn hển, vùi đầu ăn mì, trở thành một cảnh đẹp khác thường ở trên đường phố. Liễu Như Ý ôm một khúc vải từ trong hàng vải đi ra, liền nhìn thấy cái tình cảnh này. Chương 318, ác bá đầu đường. Liễu Như Ý dùng thời gian nửa năm xác minh một việc, phàm là món ăn mà Lý Dịch yêu thích, mùi vị nhất định không tệ rồi. Vì thế, một lát sau, ngồi trong quán mì bên đường ăn mì, trừ hai vị quý công tử có khí độ bất phàm, lại có nhiều thêm một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Phu nhân đứng trong quầy hàng, có một chút sợ phát khiếp, xoa xoa tai. Từ trước đến nay, trong quán tiếp đãi đều là người thô kệch, cho dù người có hơi một chút quý phái thì cũng không ăn mì ở chỗ này. Một màn trước mắt để cho nàng không kịp ứng phó. Ngược lại, trên mặt đứa gái gầy nhom kia lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Nếu như không phải quá mức ốm yếu, trên mặt có một chút thịt sẽ là tiểu mỹ nhân rồi. Bà chủ, thêm một bát nữa. Lý Dịch buông bát xuống, uống sạch cả nước súp, cảm thấy chưa thỏa mãn. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mà đặc biệt yêu thích quán mì này. Hơn nữa càng có một loại cảm giác quen thuộc nghe, giống như trước đây đã từng ăn vậy, mà không chỉ một lần. Khó có được khách nhân thân phận tôn quý mà lại thích ăn mì nhà mình. Phụ nhân đáp một tiếng, nụ cười trên mặt càng tăng, dỗ dàng đi chuẩn bị. Đối với hành vi của Lý Dịch, Lý Hiên quăng tới ánh mắt xem thường. Từ nhỏ đã tiếp nhận lễ nghi của triều đình, ăn cơm chỉ ăn 7 phần no bụng, nếu như có thích nữa cũng sẽ không được ăn chén thứ hai. Quệt quệt mồm, đẩy cái chén không qua một bên nói, bà chủ, một bát nấu nhiều chút, cho mì nhiều chút. Vừa rồi, rõ ràng nhìn thấy trong bát của Lý Dịch nhiều hơn mình 2 phần rồi. Đường đường là thế tử, chuyện này sao có thể thua hắn chứ? Khi ăn tới chén thứ hai, tốc độ của Lý Dịch đã chậm lại, cho dù bát hơi nhỏ nhưng mà lượng không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía phụ nhân hỏi, bà chủ, vừa rồi cho thêm gia vị, hẳn là bí phương gia truyền hả? Hai đời của Lý Dịch đã qua ăn không ít đồ ngon, rất có nghiên cứu chuyện này, dắt mì này có thể xem như bình thường, nhưng mà nước súp rất ngon, hoàn toàn không kém mấy cái nhà hàng lâu đời nổi tiếng cả nước đời trước. Lúc trước, những quý công tử phong độ nhẹ nhàng lúc đi ngang qua đây đều sẽ không đưa mắt nhìn nàng. Đến bây giờ, phụ nhân chưa bao giờ gặp quý nhân hiền lành như thế, cười cười gật đầu nói. Quý nhân đoán không sai, đây là gia vị tổ tiên truyền thừa, đến nay đã được mấy chục năm rồi. À, thì ra là một cửa hiệu lâu đời. Lý Dịch cười cười, mì này có mùi vị rất quen thuộc, luôn cảm thấy giống như đã từng ăn ở đâu á. Quý nhân không phải là người kinh thành sao? Phụ nhân hỏi, đừng có gọi quý nhân, ta xác thực không phải là người kinh thành. Lý Dịch lắc đầu nói, quý công tử nhất định nhớ lầm rồi, tổ tông của chúng ta đều ở kinh thành, bí phương này chưa từng truyền ra ngoài, công tử không có khả năng ăn được ở nơi khác đâu. Cảm giác khẩn trương trong lòng của phụ nhân biến mất, nói đến bí phương lại nhịn không được nhiều thêm hai câu. Lý Dịch không tiếp tục vấn đề này, có lẽ trước kia đã ăn qua cùng một loại mì, chẳng qua là tại một thế giới khác. Dù sao vừa rồi cũng đã ăn sạch một bát, lần này chỉ ăn một nửa, ngược lại uống sạch nước súp. Lý Hiên sờ sờ cái bụng căn phòng, học theo bưng bát lên, uống nước canh. Nếu như một cái màn này mà bị Ngôn Quan ngự sử mà nhìn thấy nó ngang, nói ít nhất cũng sẽ bị trách cứ hắn làm mất mặt hoàng thất luôn rồi. Phụ nhân bắt đầu thu thập bát đũa, tiểu hài nữ cầm khăn lau sạch sẽ các bàn. Tết Nguyên Tiêu vừa qua, khí trời cực kỳ lạnh lẽo, trên trán của nàng lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Một tiếng trầm đục truyền đến, trên mặt bàn tiểu nữ hài vừa mới lao qua, lập tức xuất hiện một cái chân to, bay ra mùi chân hồi thối. Hà gia nương tử nên giao phí bảo kê đi chứ. Lý Dịch che mũi nhìn qua đại hán thô kệch giống như đang nhìn một độc khí đạn vậy. Liễu Nhị tiểu thư phản ứng nhanh nhất, đã sớm che cái lỗ mũi tránh ra xa. Chân của đại hán kia đặt lên mặt bàn cách gần Lý Hiên nhất, chỉ một thước. Lý Dịch thấy rõ mặt hắn từ đỏ biến thành trắng lại biến xanh, sau đó quay đầu che miệng nôn ra một trận. Lý Dịch nhìn hắn nôn đến chảy cả nước mắt, âm thầm thở dài một hơi, mi vừa rồi xem như ăn ủ sức rồi. Lúc mà nhìn thấy đại hán kia, sắc mặt bé gái trắng nhợt, nhanh chóng chạy đến phía sau phụ nhân. Gương mặt của phụ nhân trắng bệch nhìn đại hán run rẩy nói, hổ hổ gia, buổi sáng hôm nay không phải vừa giao rồi sao, thế nào lại? Còn bà nó, nói nhảm hả? Đại hán kia không kiên nhẫn, khoát tay chặn lại nói, nơi này là địa bàn của lão tử muốn thu lúc nào thì thu, muốn lấy mấy lần thì lấy. Quán mì nhà ngươi nếu còn muốn buôn bán ở chỗ này, mau lấy tiền ra nộp cho lão tử đi. Lý Dịch kinh ngạc, xem một màn này, kinh đô dưới chân của thiên tử trị an kém vậy sao? Thu phí bảo hộ trắng trợn như thế, nếu mà việc này xảy ra tại Khánh Năng Vũ Thành, cái tên lưu manh nào dám phách lối như thế, sớm đã bị Lưu Nhất Thủ chỉnh còn nửa cái mạng thôi. Từ khi phát hiện nội thành có hiện tượng đen tối như thu phí bảo hộ, Lý Dịch đã bày mưu đặt kế, Lưu Nhất Thủ nhàn rỗi tiến hành triệt để chỉnh đốn đối với lưu manh nội thành. Lần lượt mời đến huyện nha uống trà mấy ngày, không có xảy ra cái việc thu phí bảo hộ nữa. Ngược lại, thường xuyên nhìn thấy một đám hán tử khôi ngô trên đường nhặt rác. Vệ sinh trong phủ thành lập tức được nâng cao. Nghe nói tri phủ đại nhân vì thế còn đặc biệt biểu dương Lưu huyện lệnh, tuyên dương hắn bảo những huyện khác cần phải học tập. Nét mặt của phụ nhân sâu khổ nói, hổ gia thật không có mà, buổi sáng ngài đã lấy đi toàn bộ số tiền rồi, chúng ta bán được không có bao nhiêu khách, thật sự không có tiền. Không có tiền, ta xem một chút đi. Người được gọi là hổ gia đá ngã cái bàn trước mặt, nhảy vào bên trong, cầm lấy một cái hộp gỗ cũ nát. Sau khi mở ra, lấy ra mấy đồng tiền, tùy ý ném cái hộp gỗ xuống đất quát. Cùng mẹ nó, giả bộ làm quỷ nghèo hả? Muốn lừa gạt lão tử sao? Liễu Như Ý, cao mày, đang muốn đi qua, nhìn thấy sai dịch tuần tra, vừa lúc đi tới cách đó không xa, dừng bước. Có chuyện gì? Nhìn thấy sai dịch đi tới, hán tử kia khoát tay bảo, tổng lão ca, không có việc gì, ngươi bận gì cứ làm đi, buổi tối mời ngươi uống rượu. Chú ý cho đúng mực đi. Tên sai dịch kia ném ra mấy câu, rồi khoát tay xoay người rời đi. Lý Dịch nhìn mà trợn mắt há mồm, đây là con mẹ nó thật sự kinh thành sao? Quan mà cấu kết với thổ phỉ, đúng rõ ràng như thế chứ. Khó trách, khi mà phụ nhân kia nhìn thấy sai dịch, trên mặt không chỉ vui mừng, ngược lại càng thêm tái nhợt. Làm nửa ngày, quan sai thế mà cùng với cái đám thu phí bảo hộ là một hả? Hán tử kia cầm đồng tiền, khạc một tiếng, muốn rời khỏi, nhưng có người không có để cho hắn đi rồi. Đôi mắt của Lý Hiền như muốn phun lửa, tung một chân đạp bay hán tử ra ngoài. Trước đó, Lý Dịch đã biết, chớ có nhìn bề ngoài hắn nhã nhặn gầy yếu, thực ra thân thủ không tệ. Khi mà hắn mạnh bạo kéo mình đi Ninh Dương Phủ, mình lúc đó không có một chút phản kháng mà. Người nào cùng mẹ nó? Hán tử kia rất lợi hại, lăn một vòng bò dậy, giận chửi một câu, còn chưa kịp quay đầu lại, cả người bay ra ngoài. Lý Hiền bóp mũi, không nguyện ý lại gần cái tên kia, phất phất tay đi đến bên cạnh Lý Dịch. Nhiều khi Lý Dịch hoài nghi hắn có phải có hai nhân cách, nghiêm túc lên có thể có phong độ nhẹ nhàng, có lễ có tiết, khiến cho người ta không nhận ra có một chút tật xấu. Lúc mà ăn chơi trác táng cũng theo tiêu chuẩn con ông cháu cha, mang theo một đám chó săn rêu rao khắp nơi. Chỉ phất phất tay, có hai tên hộ vệ đi qua, biến hán tử kia thành cái bao cát thịt mà chà đạp. Mới nhìn thấy vừa rồi còn là quý công tử nho nhã, lập tức biến thành hung thần ác sát. Bá chủ hổ gia này chỉ có thể ôm đầu nằm dưới đất cầu xin tha thứ. Phụ nhân kia há to mồm, trong lúc nhất thời còn chưa hoàn hồn. Tiểu cô nương chăm chú nắm lấy góc áo của mẫu thân, nước mắt còn treo tại khóe mắt, ngơ ngác nhìn hán tử lăn lộn trên mặt đất,